Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, chức trách lớn. Thạch Hạo ánh mắt cũng đón lấy con lợn nhỏ, không kiêu ngạo, không tự ti. Người trẻ tuổi, người làm tốt gánh chịu một hạng chức trách lớn chuẩn bị sao? Con lợn nhỏ hỏi, một mặt nghiêm túc, ếch, bị một con lợn hỏi như vậy. Vì cái gì Thạch Hạo luôn cảm giác muốn cười đâu? Muốn cười thì cứ việc cười đi. Kỵ sĩ Ba Lá ở một bên giật dây nói. Không có việc gì, cùng lắm là bị đánh bay. Ngọc Mã cũng nói, ngươi nhìn, chúng ta thí sự đều không có. Thạch Hạo vô lực đậu đen rau muống, trả lại cho các ngươi. Các ngươi căn bản chính là cùng một gốc chi tinh, mà lại, còn thí sự đều không có. Nhìn xem các ngươi, trên thân đều có dòng máu màu xanh lục xuất hiện, làm sao còn tại trên đường tìm đường chết vui sướng đâu. Chờ chút, cái này dòng máu màu xanh lục có phải hay không chi tinh tinh hoa? Đại bổ đi, Thạch Hạo lập tức hai mắt phát sáng. Cả người giống như đều là mặt mày tỏa sáng. Con lợn nhỏ nhìn trợn mắt hốc mồm. Tại nó dưới uy áp, Thạch Hạo thế mà còn có thể chuyển khai ánh mắt, suy nghĩ một ít chuyện khác. Đơn giản a đơn giản, nó cảm giác tam quan đều muốn hủy đi. Đây là một cái gì loại hình tuyển thủ? Khụ khụ, nó nhắc nhở một chút Thạch Hạo. Thạch Hạo lúc này mới thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ nếu đã tới nơi này, làm sao cũng phải lừa gạt một chút chi tinh tinh hoa trở về. Cái gì chức trách lớn? Hắn nhìn về phía con lợn nhỏ. A, hắn phát hiện, con heo này xác thực không giống bình thường, bởi vì nó chẳng những có được một thân làn da màu đỏ, mà lại trên da tất cả đều là từng khối lân phiến, như là chiến giáp giống như, bảo hộ lấy thân thể của nó. Còn có, bên tai của nó còn đều có một cái nho nhỏ nổi lên, phảng phất sừng bao giống như. Thạch Hạo đảo ký ức, lại tìm không thấy bất luận cái gì đối ứng hung thú. Kỳ quái, đây là chủng loại gì? Con lợn nhỏ thì là càng thêm kinh ngạc. Thạch Hạo cũng không phải đầu một cái tiến vào người nơi này, lại là đầu một cái nghe nói như thế. Trước hỏi lại, nhiệm vụ là cái gì? Mà không phải một ngụm đáp ứng. Phải biết, hỏi cũng không hỏi một tiếng liền một lời đáp ứng. Đây không phải qua loa chính là tự cho mình quá cao. Vạn nhất cho ngươi đi ám sát Trúc Thiên Thê đại năng, ngươi cũng được, ngươi cũng dám. Nói giỡn, cho nên Thạch Hạo trước không đáp ứng, mà là hỏi thăm, đây mới là chính xác phản ứng. Người khác tới nơi này, khẳng định sẽ ra sức nịnh nọt nó. Xem xét chính là chăm sóc bí tàng thần thú a, coi là nịnh nọt nó, nó liền sẽ đem bí tàng lấy ra. Nhiệm vụ này rất gian khổ. Con lợn nhỏ nghiêm nghị nói ra, lần đầu hiện lên lòng tin. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục muốn gặp được một cái có thể sẽ người thành công sao? Cũng thế, sắp không có thời gian. Thạch Hạo cười một tiếng, nói một chút, ta lượng sức mà đi. Con lợn nhỏ duỗi lên một cái móng, đối với Thạch Hạo hư điểm một chút. Ông, Thạch Hạo lập tức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Khi hắn lúc tỉnh lại, phát hiện đã ở vào trong một mảnh đồng hoang. A, nhiều một bộ phận ký ức. Trong đầu hắn nhiều một cái bảo tàng vị trí, mà trong bảo tàng đó tất cả đều là cửu tinh cấp bậc bảo vật. Chỉ chờ hắn đi mở ra, đây là con heo kia kín đáo đưa cho chính mình. Mình bị đưa đi ra. Thạch Hạo bò lên, biện một chút phương hướng, lấy xác nhận chính mình vị trí. Bất quá, nơi này quá hoang vu, ngay cả cái cây đều không nhìn thấy, lại thế nào dựa vào cái này phán đoán vị trí đâu. Bầu trời cũng là một mảnh âm u, không nhìn thấy mặt trời, cho nên đông tây nam bắc cũng vô pháp biện đường. Đạp bạp đạp, đúng lúc này chỉ nghe tiếng vó ngựa vang lên, đang hướng về phương hướng của hắn cấp tốc chạy tới. Rất nhanh, hiện ra 9 thớt ngựa cao to, trên trán lại vẫn mọc ra một cái màu đen độc giác. Tản mát ra khát máu hung lệ chi khí, 9 ngựa xếp theo hình tam giác, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền đi tới Thạch Hạo phía trước. Chính là hắn, cầm xuống, lập tức 9 tên kỵ sĩ nhao nhao nhảy xuống tới, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo vội vàng phản kích, nhưng 9 người này mạnh đến mức kinh người. Hắn phản kháng tựa như châu chấu đá xe, căn bản chính là phí công. Hắn bị cầm xuống, giao ra truyền thừa, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một tên kỵ sĩ hướng về Thạch Hạo quát. Trong nháy mắt, Thạch Hạo ý niệm trong lòng chuyển động đến nhanh chóng. Hắn đến cùng ngất xỉu bao lâu? Hắn độc chiếm vị trí đầu. Chỉ cần người nhìn thấy khẳng định sẽ hoài nghi hắn đạt được một vị cường giả truyền thừa. Nhưng là, 9 người này đều là lạ lẫm không gì sánh được. Cho nên, thời gian trôi qua bao lâu, ngay cả người bên ngoài đều biết rồi. Không nói sao, kỵ sĩ kia cười lạnh. Tại ta diệt thần quyết phía dưới, cũng không tin ngươi có thể chịu đựng được. Hắn chỉ điểm một chút trên trán Thạch Hạo. Lập tức, một cỗ không cách nào hình dung đau đớn tại Thạch Hạo trong đầu nổ tung lên. Để Thạch Hạo trong nháy mắt mồ hôi lạnh như bão. Quả muốn chu lớn, lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Nói ra bí tàng hạ lạc, ngươi cũng không cần thụ thống khổ như vậy. Kỵ sĩ kia liền lùng nói, từ bỏ vô vị chống cự, không có người sẽ đến cứu ngươi. Chúng ta có thể cùng ngươi chơi như vậy xuống dưới. Thời gian, chúng ta có là, sự thực như vậy đủ để cho bất cứ người nào tuyệt vọng. Thạch Hạo lại là thúc đẩy đầu óc, cũng không có bị trước mặt tuyệt cảnh đánh ngã. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, con lợn nhỏ là lúc nào cho hắn bảo tàng vị trí. Ngay tại hắn hôn mê đồng thời sao? Đối phương không phải nói có một cái trách nhiệm muốn giao cho mình sao? Nhiệm vụ đâu? Hiện tại hắn không giải thích được xuất hiện ở đây, mà xuất hiện 9 tên không hiểu thấu kỵ sĩ. Thần kỳ tại hắn vừa mới chưa tỉnh lại liền đem hắn cầm xuống. Ép hỏi bí tàng hạ lạc. Cái này 10 phần cổ quái, lại 10 phần trùng hợp. Trong lòng của hắn đã là có mấy phần minh bạch, lặng yên thả ra linh hồn chi lực, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, không phản ứng chút nào. Quả là thế, đây là con lợn nhỏ cho hắn một khảo nghiệm, chỗ hắn tại trong một ảo giác không gì sánh được chân thực. Nếu như hắn chịu không được tra tấn, thổ lộ ra, bảo tàng, chỗ, vậy hắn tự nhiên là thất bại. Thạch Hạo không có mở miệng. Chỉ là cắn răng tiếp nhận, đây là huyễn cảnh, nhưng thống khổ lại là không gì sánh được chân thực, chính là làm bằng sắt ngạnh hán cũng phải không chịu nổi. Có thể nói, rất nhiều người coi như biết đây là giả, cũng lại bởi vì cái này đáng sợ tra tấn mà đầu hàng. Thạch Hạo lại là coi như là một loại khảo nghiệm, vạn nhất có một ngày hắn thực sự rơi vào trong tay của địch nhân. Lấy phương thức như vậy tra tấn hắn đâu? Hắn nhất định phải tỉnh táo, sau đó nghĩ biện pháp thoát thân. Một ngày, hai ngày, ba ngày, những kỵ sĩ này như bọn hắn nói tới đồng dạng. Có nhiều thời gian, tuyệt không sốt ruột, chính là nhìn xem Thạch Hạo thụ tra tấn. Thật đúng là cái xương cứng. Đến ngày thứ năm, một tên kỵ sĩ hừ một tiếng. Xem ra, muốn cho ngươi thêm điểm gõ. Hắn lại là chỉ vào đi qua. A, Thạch Hạo nhịn không được phát ra gầm thét. Đau nhức, quá đau. Các người những này bệnh tâm thần. Ta căn bản không biết cái gì bí tàng. Các người tìm nhầm người. Mau thả tiểu gia. Tiểu gia phía sau thế nhưng là có một vị trúc thiên thê đại năng. Tin hay không đem bọn ngươi toàn bộ giết. Hắn cố ý uy hiếp. 9 tên kỵ sĩ đều là cười lạnh. Hoàn toàn bất vi sở động, tiếp tục đối với Thạch Hạo làm cực hình. A, mà lấy Thạch Hạo cứng cỏi, vẫn nhịn không được kêu thảm. Thân thể giống như là thoát nước cá, bốc lên không thôi, nói ra, liền có thể giải thoát rồi.